kính lễ liên hoa cửu cung thủ đức ngõ thòi mùng 1 tháng 11 năm đinh mùi 2 tháng 12 1967 khi giáo quan Duy Thiện độ quan yên tông thánh gầy âm chấp mới đoàn đại đế giàng bồ chưa ác dữ đạo quân tử dạng pháp thành tiên nhân dân tam cánh hoa nghiêm đại đạo tam kỳ phổ độ chúng đồng đạo chào chư hiền vệ hiền ngũ đàn trung đẳng đẳng nhân tâm sanh nhất niệm thiên địa tất giai tri lòng đạo chư hiền vệ địa phương đã nhiệt thành và thể hiện được một trụ tướng để làm vị trí hành đạo cho thế hệ tương lai. Chúng bần đạo đến đây chứng lòng nhiệt thành đó và chứng ngày lễ kỷ niệm cũng như an vị ngôi liên hoa cửu cung do tòa hậu địa phương trung tâm hiệp lực kẻ của người công tạo thành để đánh dấu một giai đoạn mới trên bước đường hành đạo. Nơi này sẽ có tiền bối quá giảng lâm đạt dạy đạo, chư hiền đệ hiền ngũ chỉnh đàn nghinh tiếp ban ân lành toàn thể chúng mừng đạo quy hồi cửu vị thăng.